Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, trong giếng chi con ếch. Nhà hàng, sau đó hắn đã nhìn thấy Crick cái kia đã nhanh muốn đắm chìm trên tàu chiến chỉ huy đứng đấy các. Tiểu đệ đang tải khan cả giọng đối Mihawk gào thét lớn. Ngươi đến cùng chúng ta lớn bao nhiêu cừu hận. Muốn khắp thế giới đuổi giết chúng ta. Một tiểu đệ rút súng lục ra, chỉ vào Mihawk phương hướng giống giận hỏi. Mihawk lại một điểm đều không có để ý cái kia thái độ, chỉ là rất tùy ý nói ra. Không có gì, vô luận là các ngươi công kích trước ta cũng tốt, vẫn là cái gì cũng được. Ta chỉ là đang đánh cái này nhằm chán phát thời gian thôi. Giết thời gian. Vẻn vẹn bởi vì loại này nhàm chán lý do, liền đem chúng ta 5.000 người đại hạm đội cho đi chết đi. Cái kia tiểu đệ tựa hồ đã tinh thần hỏng mất. Hắn đang nói xong lời này về sau, tức giận nổ súng đối Mihawk tiến hành xạ kích, mà Mihawk thì đưa tay tùy ý đem phía sau mình cõng hắc đao Yoru lấy xuống, nhẹ nhàng lệch ra, liền đem những cái kia đánh về phía hắn đạn đều cho bắn ra ngoài. Đánh không trúng, có chút hải tặc không thể tin mở miệng nói ra. Ngay lúc này, Zoro thân ảnh cũng xuất hiện ở cái kia thuyền đắm bom thuyền. Hắn đứng tại cái kia nổ súng hải tặc tiểu đệ sau lưng, khóe miệng mang theo ý cười nói ra. Mặc kệ đánh bao nhiêu lần đều vô dụng, hắn dùng lưỡi đao của chính mình cải biến đạn quỹ tích. Thật sự là tốt mềm mại đao a, không mềm mại đao. Không đủ mạnh a. Mihawk đem chính mình hắc đao Yoru một lần nữa thả lại sau lưng của mình, rất tùy ý mở miệng nói ra. Mà lúc này đây, có hải tặc tiểu đệ cũng nhận ra Zoro. Bọn hắn rất kinh ngạc nói. Thợ săn hải tặc Roronoa Zoro, Đông Hải mạnh nhất kiếm sĩ, dùng như thế mềm mại đao, chém ra lớn như vậy thuyền. Người quả nhiên liền là mạnh nhất kiếm sĩ a. Zoro hưng phấn mở miệng nói ra, đồng thời, hắn còn đem chính mình hệ trên cánh tay màu xanh lá khăn trùm đầu lấy xuống, gột vào trên đầu của mình. Mihawk nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Zoro, mà lúc này, Zoro cũng mở miệng lần nữa nói chuyện, ta chính là vì tìm ngươi mới có thể ra biển. Zoro đem khăn trùm đầu cột chắc rồi nói ra, mục đích của ngươi là cái gì? Mihawk liếc qua Zoro mở miệng nói ra, cái này trên đại dương bao la muốn người tìm hắn không ít, nhất là kiếm sĩ nhiều nhất, trong đó có số người cực ít là muốn khiêu chiến hắn đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí người. Bất quá đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện để Mihawk đều cảm thấy hưng phấn đối thủ. Hắn tại kiếm này hào vương tọa bên trên đã cô đơn ngồi rất lâu, thậm chí đều có chút tịch mịch, mà càng nhiều muốn tìm được kiếm của hắn sĩ đều là muốn đi bái hắn làm thầy. Nói đùa, Mihawk lớn như vậy, cổ tay, công nhận đệ nhất thế giới đại kiếm hào, chớ nhìn hắn lãnh ngạo không được, nhưng coi như hắn đem mình đá cái mông quyết đi ra, làm theo có một đoàn liếm cho muốn đi dùng mình, mặt nóng, cảm hóa hắn. Cho nên hàng năm muốn tìm Mihawk bái sư người đó là đếm không hết. Cũng may Mihawk hàng ổ đầy đủ vắng vẻ, chỉ có hắn vài bằng hữu mới biết được, bằng không hắn đều sớm bị phiền chết. Lúc này hắn trông thấy Zoro nói ra biển chính là muốn tìm hắn, cũng tự nhiên mà vậy đem nó coi như những cái kia muốn bái sư người. Chỉ bất quá lệnh Mihawk cảm thấy kinh ngạc chính là Zoro cũng không có nói muốn bái sư, mà là lộ ra cái kia mang tính tiêu chí dã thú tiếu dung. 10 phần kiên định mở miệng nói ra, mục tiêu sao? Đương nhiên là mạnh nhất, ngươi không phải rất nhàn sao? Vậy liền cùng ta một quyết thắng thua a. Mihawk khi nghe thấy Zoro lời nói này về sau, nội tâm của hắn thậm chí có chút muốn cười. Mình có phải hay không quá lâu chưa hề đi ra đi? Làm sao người nào cũng dám hướng về hắn khiêu chiến? Thật đáng buồn kẻ yếu. Mihawk nhìn về phía Roronoa, Zoro nhạy giọng mở miệng nỉ non dưới. Tiếp lấy hắn nói lần nữa, nếu như ngươi cũng coi là cái kiếm sĩ, như vậy không cần đến giao phong, ngươi cũng hẳn là có thể nhìn ra được, ngươi ta ở giữa chênh lệch đến cỡ nào cách xa mới đúng. Như vậy ngươi cái này có can đảm hướng ta dũng khí khiêu chiến. Đến cùng là ra với mình chí khí đâu, vẫn là xuất phát từ vô tri đâu. Mihawk mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là đã có người cũng đã trước mặt nhiều người như vậy hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Hắn tự nhiên cũng là sẽ không cự tuyệt. Bởi vậy rất nhanh hắn cũng từ mình thuyền tam bản bên trên đi tới Zoro chỗ bong thuyền. Nhìn xem hai tay ôm tại trước ngực, như cái kiếm đạo chi vương dùng cái kia bế nghệ thiên hạ ánh mắt đánh giá mình Mihawk. Zoro trước hơi hơi nhắm lại cặp mắt của mình, sau đó bỗng nhiên mở ra. Tiếp lấy 10 phần kiên định mở miệng nói ra, đây là giấc mộng của ta, cũng là ta cùng một cái bạn thân ước định, nói cứng, ngươi coi như nó là chí khí, a, có đúng không? Mihawk ngược lại là không có để ý cái gì, chỉ là rất tùy ý ứng phó dưới, nói thật, lấy thân phận của hắn, có thể đối Zoro loại này trước mắt, tạp ngư. Nói nhiều lời như vậy đã coi như là rất khách khí. Nói thật, ta còn thực sự không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền chạm mặt. Nguyên bản ta còn chuẩn bị đi Grand Line bên trên tìm ngươi đây. Zoro rút ra chính mình hai thanh đao, đồng thời đem Wado Ichimonji cũng cắn lấy ngoài miệng. Quá sớm gặp phải ta, đối ngươi là không có chỗ tốt. Santoryu sao? Thật sự là hiếm thấy đâu. Mihawk vừa nói, một bên đưa tay vươn hướng lồng ngực của mình. Từ trên cổ treo cái kia nhỏ thập tự giá bên trong rút ra một thanh hắn ngày bình thường dùng để gọt hoa quả tiểu đao. Cái kia trong tay, nhìn về phía Zoro, mà nhìn xem Mihawk động tác này. Zoro biểu lộ cũng che lấp xuống dưới. Hắn trầm giọng hỏi, ngươi đây là ý gì? Mihawk ra hỏa này bày ra một bộ cao lạnh biểu lộ mở miệng nói ra. Ta không phải loại kia vì bắt lấy một con thỏ liền muốn đem hết toàn lực đồ đần dã thú. Ngươi chẳng qua là cái có chút danh tiếng kiếm sĩ mà thôi. Hơn nữa còn là tại cái này tứ đại hải vực cùng Grand Line bên trong yếu nhất trong Đông Hải tiểu. Kiếm sĩ còn không đáng cho ta chăm chú đối đãi. Rất xin lỗi. Đây đã là trên người của ta nhỏ nhất đao. Kỳ thật muốn nói Đông Hải vì cái gì như thế, yếu. Nguyên nhân trong đó cũng rất xấu hổ. Đầu tiên, Đông Hải là Gap cái này hải quân anh hùng cố hương. Gap thành danh muốn so Roger sớm rất nhiều. Cho nên tại Roger còn chưa có xuất hiện thời điểm. Đông Hải là đám thanh niên phần lớn là sùng bái Gap. Hải quân thế lực ở chỗ này rất tràn đầy. Hải tặc ngược lại là bị người xem thường. Về sau chính phủ thế giới liền tóm lấy cơ hội này. Đem cái này Đông Hải cho vững vàng nắm giữ trong tay. Dù là về sau Đông Hải ra cái Roger, cũng không có nhấc lên gợn sóng quá lớn. Mà còn có một nguyên nhân liền là Gap gia hỏa này đem mình hai cái cháu trai đều đặt ở Đông Hải. Chỉ cần hắn một hưu giả. Liền sẽ đến Đông Hải mù đi dạo. Cái này Đông Hải hải tặc cũng phát dục không nổi. Có thể ra cái Creek đều tính là không tầm thường đại nhân vật. Cho nên dần già cũng đã thành yếu nhất chi hải. Khi nghe thấy Mihawk lời nói về sau. Cái này yếu nhất chi hải, mạnh nhất, kiếm sĩ Roronoa Zoro sắc mặt hung ác. Mở miệng nói ra, xem nhẹ người vậy nên có cái hạn độ a. Đã như vậy, chết cũng đừng trách ta. Sau khi nói xong, Zoro dưới chân bỗng nhiên dùng sức đạp một cái. Đem cái kia này đã bị nước chỗ thẩm thấu bong thuyền trực tiếp đạp vỡ một cái dấu chân. Một giây sau hắn đã tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Mihawk trước mặt. Quỷ, chảm, Zoro trên thân bên trong ba thanh kiếm nhanh chóng chém ra. Bất quá chỉ một lát sau ở giữa. Chỗ có chú ý lấy cái này quyết đấu người đều lộ ra một vòng không thể tin biểu lộ. Đông Hải đại danh đỉnh đỉnh thợ săn hải tặc Roronoa Zoro. Hắn cái kia tuyệt kỹ thành danh, Onigiri, lại bị Mihawk dùng một thanh dao gọt trái cây 10 phần. Nhẹ nhõm chặn lại, không chỉ có như thế. Zoro thậm chí đều cảm thấy mình không cách nào lại tiếp tục nhúc nhích. Trong giếng chi con ếch, để cho ta tới dạy dỗ ngươi cái thế giới này đến cỡ nào rộng lớn a. Mihawk vẫn như cũ là nhẹ nhàng như vậy nói, tàn khốc như vậy lời nói. Nha ha ha ha ha ha, thế giới này ít nhất phải so ngươi trông thấy đại gấp trăm lần con a. Lo lo, cái gì long? Lúc này Zoro bỗng nhiên hồi tưởng lại mình từng tại Đông Hải gặp phải cái kia phi thường dám thúi. Tiểu cô nương, khi đó hắn bị tiểu cô nương kia coi là vì trong giếng chi con ếch mà không biết. Ngay lúc đó Zoro cũng không có thật lưu ý, chỉ coi đó là tiểu cô nương tại dám thúi mà thôi. Nhưng là hiện nay, hắn lần nữa bị đệ nhất thế giới đại kiếm hào dùng trong giếng chi con ếch cho hình dung. Đồng thời từ cái này trong lúc giao thủ, hắn cũng cảm nhận được mình cùng trong thế giới này cái kia không thể vượt qua to lớn hồng câu. Hiện hắn hôm nay thậm chí có chút tin tưởng tiểu cô nương kia nói mình là tại Đông Hải hẳn là thuộc về loại kia, mấy trăm triệu berry, treo giải thưởng tồn tại lời nói. Bị đả kích Zoro cũng biến thành điên cuồng lên, trong tay bội đao cũng biến thành vô cùng nóng nảy. Đao quang kiếm ảnh bị từ công kích của hắn bên trong hiện ra đi ra. Cái thế giới này không có khả năng lớn như vậy. Zoro ở trong lòng giận dữ hét, nhưng là không dùng. Coi như hắn liều lên toàn lực, lấy hắn hiện tại kiếm đạo tiêu chuẩn, cũng tuyệt đối không khả năng vẻn vẹn dùng liều mạng liền có thể bù đắp hắn cùng Mihawk ở giữa ở. Trong đó thực lực sai biệt. Ta nhưng không phải là vì cùng loại này đồ chơi chiến đấu mới cầm đao phấn đấu đến bây giờ. Zoro ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Đồng thời trẻ con của hắn bạn thân, hắn gánh vác lấy cái kia phần hy vọng, cũng đột nhiên xuất hiện ở trong óc của hắn. Thật sự là hâm mộ ngươi a, Zoro, có thể trở thành nam hài tử thật tốt, ta cũng muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào đâu. Guina cái kia hơi có vẻ tịch mịch biểu lộ xuất hiện ở Zoro tim bên trong. Mà lúc này đây, Zoro cái kia nóng nảy bất an khí thế cũng lần nữa bắt đầu khôi phục trầm ổn. Thụ đả kích là chuyện rất bình thường, nhưng là có thể hay không chịu đựng lấy phần này đả kích, mới là cân nhắc một người độ lượng tiêu chuẩn. Ta là vì thắng, mới có thể từng bước đi tới đây. Zoro trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Đã hẹn, một ngày nào đó, giữa chúng ta sẽ có một cái trở thành cái này đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Liền đến so tài một chút nhìn là ai nhanh hơn a. Zoro, người là một loại rất yếu đuối sinh vật. Chấm móc lửng, sư phụ, xin đem Wado Ichimonji giao cho ta đi. Ta sẽ ngay cả phần của nàng cùng một chỗ cố gắng. Ta sẽ trở thành một cái tên tiếng vang dội đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Ta sẽ mạnh đến để thanh danh của ta truyền khắp thiên quốc. Tựa hồ từ Zoro gái này dần dần trầm ổn xuống trong công kích cảm nhận được cái gì không thể phá vỡ tín niệm. Mihawk lúc này biểu lộ cũng biến thành chăm chú lên. Hắn một vừa chống đỡ lấy Zoro chạm kích, vừa mở miệng nói ra. Trên người ngươi gánh vác lấy cái gì? Tại trở thành cường giả về sau lại muốn làm đến cái gì? Thế giới thứ nhất đại kiếm hào. Zoro trầm giọng phát ra một tiếng gầm nhẹ, đáp lại Mihawk nghi hoặc. Mà một giây sau, một đạo huyết quang liền chợt hiện đi ra. Mihawk tiểu đao đâm vào Zoro trước ngực bên trong. Tại đem tiểu đao trong tay đâm vào trước mắt cái này cái trẻ tuổi kiếm sĩ trong ngực. Mihawk nhẹ giọng mở miệng nói ra. Vì cái gì không lui lại? Liền không sợ bị đâm rách trái tim mà chết sao? Hai tay nắm chuôi đao rủ xuống tại chân một bên. Miệng bên trong chảy ra lấy vết máu. Nhưng vẫn như cũ ngoan cố cắn quay đầu Ichimonji. Zoro khóe miệng có chút dơ lên một cái. mang theo một chút xíu ý cười nói ra. Nha, ai biết được, bất quá ta luôn cảm giác nếu là ở chỗ này lui lại một bước. Rất nhiều ta chỗ chân quý trọng yếu lời thề cùng đồ vật đều sẽ bị phá hủy. Ta cũng rốt cuộc đứng không trở về nơi này, cho nên không thể ở chỗ này lui ra phía sau một bước. Mi hóp cái kia như chim ưng con mắt nhìn về phía Zoro dã thú kia hung ác ánh mắt. Tùy tiện hắn mở miệng nói ra. Không sai, cái loại cảm giác này liền là bại trận. Ha ha, như vậy ta liền càng không thể lui về sau. Tác, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.